Sống như hoa mùa hạ. Chương 1, 1, giải thích và lưu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xiang, hướng về Yang, mặt trời mọc. Hướng dương là hoa mùa hạ, hoa có thể nở vào mùa hè nhưng cũng có khi ra hoa từ tháng 10 đến tháng 4 5 năm sau. Trong đó, mùa hoa nở chính thường là vào tháng 4 và tháng 5. Ý nghĩa hoa hướng dương với đặc tính hướng quang luôn hướng về phía mặt trời. Trong tình bạn, hoặc các mối quan hệ đối tác bên ngoài xã hội, hoa hướng dương biểu trưng cho sự chân thành, tính kiên định. Trong tình yêu, đó là biểu tượng của sự chung thủy, sắt son, luôn một lòng hướng về phía đối phương. Bên cạnh đó, cũng chính vì mang hình ảnh biểu tượng của mặt trời, hướng dương còn thể hiện sự quyền uy, sự ngưỡng mộ, tôn sùng và sự bền vững lâu dài. 2. Hoa loa kèn, Taiwan Bai He, khác hoa ly. Hoa loa kèn có nguồn gốc từ Nhật Bản và Đài Loan. Hoa loa kèn chỉ nở một mùa duy nhất vào đầu tháng 4. Hoa ly nở quanh năm. Hoa loa kèn là loài hoa của tháng 4 vì đây là mùa hoa nở rực rỡ và đẹp nhất, thường tàn vào tháng 7, 3. Lưu ý là chương 18, chuyện có tác nên rất nhiều chương 18, nên không đọc được mời clickbait. Tác giả nêu rất nhiều quan điểm trong chuyện, đọc thấy không hợp thì né lẻ. Không đăng ngoại truyện sống chung, cách chương.